Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Lam Phong kích thích. Khi Lam Phong cùng Lôi Báo bọn họ một hồi ăn uống no nê từ Lăng Vân Hoàng cung đi tới lúc, đã là nửa đêm 11 giờ, bầu trời một mảnh đen kịt, ngay cả nhất khỏa tinh thần cũng không có, chỉ có nhiều màu ánh đèn đem tòa này ngủ say thành thị chiếu sáng. Phong ca, nếu không ta gọi người lái xe đưa ngươi trở về. Lôi Báo nhìn lấy bên ngoài đường cái, quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong, vừa cười vừa nói, nghe vậy, Lam Phong lắc đầu, từ trong túi quần móc ra này chiếc Mercedes-Benz G85 chìa khóa đi ra. Chiếc xe này trước cho ta mượn mở ra, chiếc xe kia vốn chính là ta đưa cho Phong ca ngươi. Phong ca làm gì khách khí như vậy? Lôi Báo vừa cười vừa nói, vậy hôm nay cứ như vậy, ta đi trước, nhớ kỹ chúng ta phân phối cho các ngươi nhiệm vụ. Lam Phong vuốt vuốt chìa khóa xe, đối Lôi Báo vẫy tay, Phong ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng giúp ngươi đem người tìm tới. Lôi Báo cùng đại quỷ đầu một mặt, cung kính nói ra, lần này Lam Phong tìm bọn hắn uống rượu trừ thương lượng muốn thế nào diệt Hồng Minh hội, Thất sát hội cùng Thanh Long hội bên ngoài, còn riêng phần mình giao cho bọn hắn một cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Đi, Lam Phong cười đối lấy bọn hắn vẫy tay, sau đó đi đến một bên Lộ Thiên bãi đỗ xe, lái xe nghênh ngang rời đi. Khi Lam Phong lái xe trở lại Duyệt Lãng khách sạn thời điểm, phát hiện Tô Hàn Yên bọn họ ở biệt thự đèn vẫn sáng. Mỉm cười, đem xe ngừng tốt về sau liền bước dài Phong văn học. Vạn vạn vạn, MC Đô La ép vạn ne tê lấy bước chân hướng về Tô Hàn Yên biệt thự bước đi. Có lẽ bởi vì là ban đêm quá mức yên tĩnh duyên cớ, cho dù là cách một khoảng cách, Lam Phong cũng có thể nghe được biệt thự trong hoa viên truyền đến tiếng va đập. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lam Phong lại phát hiện cho dù là muộn như vậy Lâm Nhược Băng như trước đang trong hoa viên đánh lấy ly e cái cọc, có thể thấy được nàng nỗ lực cùng khắc khổ. Nhìn lấy này nghiêm túc đánh lấy ly e cái cọc Lâm Nhược Băng, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, cất bước hướng về Lâm Nhược Băng bước đi. Nghe trong hoa viên trong không khí phiêu tán nhàn nhạt hoa hương, Lam Phong mở miệng cười, ta nói Nhược Băng, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi. Thế nhưng là, người ta nghiêm túc đánh lấy ly e cái cọc Lâm Nhược Băng căn bản là không thèm để ý hội hắn liếc một chút, hoàn toàn là đem Lam Phong xem như không khí. Cái này khiến Lam Phong buồn bực không thôi. Hừ, xem ra không cho ngươi cái tiểu nha đầu này một chút lợi hại nếm thử. Ngươi là không biết ca ca ta là ai. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ, thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Nhược Băng bên cạnh. Đùi phải thành roi, mang theo một cỗ to lớn lực đạo trực tiếp đối Lâm Nhược Băng quét ngang mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Bạch, phát giác được nguy cơ, Lâm Nhược Băng nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thân thể trực tiếp hướng về một bên tránh đi. Phanh, Lam Phong đùi phải ta thế không giảm địa đá vào mềm trên mặt cọc gỗ, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Bá, mà lúc này đây, Lâm Nhược Băng ngọc thủ nhô ra, trực tiếp nhất trưởng đối Lam Phong lồng ngực ấn qua, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hắc hắc, Lam Phong cười hắc hắc, vung ra đùi phải rơi xuống đất trở thành điểm chống đỡ, né người sang một bên, chân trái mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đối Lâm Nhược Băng thân thể quét ngang mà đi, rơi vào nàng trên ngọc thủ. Lam Phong chân trái trực tiếp theo Lâm Nhược Băng thủ trưởng tướng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Một cỗ hủy diệt lực lượng từ Lam Phong trên đùi lan tràn mà ra, khiến cho đến Lâm Nhược Băng sắc mặt kịch biến, thân thể trực tiếp bị cường đại lực đạo chấn động đến hướng về sau lui lại mấy chục bước. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, ổn định thân hình, vẫy vẫy bị chấn động đến run lên cánh tay, ngẩng đầu nhìn đối diện trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười Lam Phong. Thanh âm phẫn nộ từ Lâm Nhược Băng miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản. Sau một khắc, Lâm Nhược Băng xẹt qua một cái bóng, thẳng đến Lam Phong mà đến. Ngọc tay nắm chắc thành quyền, thẳng đến Lam Phong mặt. Phanh, Lam Phong mỉm cười, không né tránh, phải tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp đối Lâm Nhược Băng quyền đầu đập tới. Một quyền này hắn dùng hai tầng lực đạo, hai cái lớn nhỏ kém xa quyền đầu tướng đụng vào nhau. Lam Phong mặt không đổi sắc, Lâm Nhược Băng trên mặt sắc lại là lộ ra cực kỳ khó coi. Quyền đầu nhanh chóng thu hồi đồng thời, thân thể bãi xuống, đùi phải mang theo một cỗ bén nhọn kình phong trực tiếp đối Lam Phong cái cằm đá vào. Không lưu tình chút nào. Phanh, đối mặt Lâm Nhược Băng cường thế công kích, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười, thân thể ngửa về sau một cái, liền né tránh Lâm Nhược Băng thế công. Nhưng mà, còn không đợi Lam Phong có hắn động tác, Lâm Nhược Băng đùi phải mới vừa vặn rơi xuống đất, nàng chân trái liền dẫn cường đại lực đạo quét ngang mà đến. Thẳng đến Lam Phong hạ bàn, phát giác được dưới chân kình phong, ngay tại Lâm Nhược Băng cho là mình công kích có hiệu quả thời điểm, Lam Phong thân thể lại là một cái nhạy bén lộn ngược ra sau, dễ dàng né tránh Lâm Nhược Băng công kích, vững vàng rơi trên mặt đất, nở nụ cười nhìn lấy hắn. Không tệ, không tệ, so ta lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, phải cường đại đến không ít, khi đó còn muốn đánh với ta lấy cược đến đánh ta. Lúc ấy thật sự là đem ta trái tim nhỏ bé đều dọa đến bịch bịch trực nhảy. Lam Phong, ngươi cái này hỗn đản, ngươi tại sao có thể hèn như vậy? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt, Lâm Nhược Băng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nắm chặt quyền đầu, lại lần nữa đối Lam Phong hung hăng đập tới. Gia hỏa này quả thực là tại nhục nhã diễu cợt nàng. Một quyền này, Lâm Nhược Băng dùng đủ toàn lực, tốc độ quả thực là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt chính là tới gần Lam Phong trước mặt. Phanh, tại Lâm Nhược Băng mừng rỡ trong ánh mắt, nàng quyền đầu vững vàng rơi vào Lam Phong trên ngực, đánh trúng. Lâm Nhược Băng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tới. Nhưng mà, sau một khắc hắn lại phát hiện Lam Phong thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là một mặt vui vẻ nhìn lấy hắn, khiến cho đến Lâm Nhược Băng sắc mặt trở nên cực độ khó nhìn lên. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy hậu phương thối lui. Nhìn lấy này ổn định thân hình Lâm Nhược Băng, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thật là một cái tiểu nha đầu a, ta cố ý để ngươi đánh trúng một chút, ngươi liền lộ ra cao hứng như vậy. Chẳng lẽ lại ngươi cho là mình nhất quyền còn có thể đem ta đánh thành trọng thương? Hỗn đản, nghe được Lam Phong lời nói, Lâm Nhược Băng vừa tức vừa giận, nắm chặt quyền đầu lại lần nữa đối Lam Phong công kích mà đi. Gia hỏa này rõ ràng là cố ý đang tố khổ nàng, diễu cợt nàng, phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, đối mặt Lâm Nhược Băng công kích, Lam Phong căn bản cũng không có mảy may trốn tránh, tay phải nhô ra, không ngừng mà ngăn cản Lâm Nhược Băng công kích, khiến cho đến trong hoa viên kịch liệt va chạm thanh âm tiếp tục không ngừng. Nhìn lấy này vậy mà đứng ở trong sân mặt đối công kích mình, hai chân không nhúc nhích tí nào, chỉ là dùng một cái tay phải tùy ý địa ngăn cản công kích mình Lam Phong. Lâm Nhược Băng vừa tức vừa giận, tần suất công kích càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến sau cùng tựa như chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ảnh từ tới. Người chưa ăn cơm sao? Chỉ có ngần ấy nhi khí lực, ngay cả gãi ngứa đều không đủ. Lam Phong tay phải tùy ý địa ứng phó Lâm Nhược Băng công kích, lười biếng nói ra, nhưng là, Lam Phong hai mắt lại là từ từ tách ra một tia khác hào quang đến. Lâm Nhược Băng tiềm lực đang hắn kích thích phía dưới mà không ngừng địa bị kích phát ra đến. Có lẽ ngay cả Lâm Nhược Băng chính mình cũng không biết. Nàng lần này giờ phút này công kích tốc độ cùng tần suất đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố sổ tự. Là nàng ban đầu theo Lam Phong động thủ lúc gấp 2 có thừa. Mà lại, đang kéo dài không ngừng trong công kích. Lâm Nhược Băng lực lượng không có chút nào yếu bớt. Phần này sức chịu đựng cùng sức bền bỉ thế nhưng là để Lam Phong giật nảy cả mình. Nhìn về phía Lâm Nhược Băng hai mắt càng phát sáng lên. Lam Phong có một loại cảm giác, nếu là đem Lâm Nhược Băng hảo hảo mà tạo hình bồi dưỡng, nàng thành tựu tuyệt đối sẽ tại thập nhị nhận phía trên. bởi vì bất luận là cái nha đầu này thiên phú, vẫn là kiên quyết đều là tuyệt hảo. Càng thêm đáng nhắc tới là cái nha đầu này thân thể tố chất cũng là tốt đến kinh người. Cùng ngày phú, kiên quyết, thân thể tố chất ba cái đều là xuất hiện tại cùng trên người một người lúc. Như vậy bất luận người này làm chuyện gì, hắn về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Lam Phong trong lòng đã tại từ từ kế hoạch cùng tính toán như thế nào tạo hình Lâm Nhược Băng cái. Này một khối mỹ ngọc, Lâm Nhược Băng như vậy điên cuồng công kích trọn vẹn tiếp tục 8 phút vừa rồi từ từ dừng lại. Thân thể nhanh như thiểm điện địa vọt đến một bên. Vừa rồi từng ngụm địa thở hổn hển, cho dù là nàng giờ phút này mỏi mệt cùng cực, nhưng là nàng vẫn như cũ là ánh mắt cảnh giác nhìn Lam Phong. Tùy thời chuẩn bị phòng ngự, đây là Lâm Nhược Băng chiến đấu ý thức cùng tố dưỡng một loại tuyệt hảo thể hiện. Rất không tệ, tiến bộ rất lớn, nếu như ngươi có thể một mực bảo trì dạng này tần suất công kích cùng lực đạo đối Annie công kích. 3 giờ. Như vậy ngươi có 2 tầng nắm chắc có thể đánh bại nàng. Nếu như ngươi có thể bảo trì dạng này trạng thái tiếp tục đối nàng công kích 5 tiếng. Ngươi có 5 tầng nắm chắc đánh bại nàng. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy này thở hổn hển Lâm Nhược Băng. Lam Phong mở miệng cười. Nhìn thấy Lâm Nhược Băng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Lam Phong đón đến tiếp tục nói. Đương nhiên đây đều là xây dựng ở nàng không đối với ngươi tiến hành hữu hiệu phản kích tình huống. Dưới, Lam Phong, cái này hỗn đản, nguyên bản cũng bởi vì Lam Phong đánh giá mà có chút cao hứng Lâm Nhược Băng. Giờ phút này nhịn không được vung lấy quyền đầu hung hăng đối Lam Phong đập tới. Bá, tại Lâm Nhược Băng quyền đầu sắp rơi vào Lam Phong trên mặt lúc. Lam Phong mỉm cười đưa tay phải ra dễ dàng đưa nàng ngọc thủ bắt lại. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chẳng lẽ Annie không có nói cho ngươi biết, tại không có tìm được đối phương sơ hở thời điểm không nên tùy tiện toàn lực tiến công sao? Chẳng lẽ Annie không có nói cho ngươi biết, tại biết rõ không địch tình huống dưới không thể khoe khoang, mà chính là lựa chọn bảo mệnh chạy trốn sao? Chẳng lẽ Annie không có nói cho ngươi biết, tại lúc chiến đấu nhất định không thể xúc động, phải gìn giữ lý trí sao? Sau một khắc, Lam Phong giơ lên đùi phải nhẹ nhàng đá vào Lâm Nhược Băng trên bụng. Phanh, Lâm Nhược Băng chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ cự đại lực đạo cho đánh trúng. Kịch liệt đau nhức lan tràn, bị chấn động đến bay ngược mà ra, trực tiếp nện ở một bên vườn hoa bên trên. Khóe miệng có một vệt đỏ tươi huyết dịch nhỏ xuống mà ra. Nhìn lấy thế thì tại trong vườn hoa Lâm Nhược Băng. Không có chút nào cảm tình thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nhược Băng, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Chẳng lẽ Annie chính là như vậy dạy ngươi sao? Nói xong, Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn Lâm Nhược Băng liếc một chút. Liền cất bước hướng về Duyệt Lãng khách sạn bước đi. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Lâm Nhược Băng cắn chặt môi. Nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Cái này đáng chết hỗn đản, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Đứng dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi. Lâm Nhược Băng tiếp tục đi đến một bên ly e cái cọc trước. Luyện tập đứng lên, đi đến Duyệt Lãng khách sạn cửa chính. Lam Phong cước bộ có chút dừng lại. Quay đầu, nhìn về phía Tô Giang biệt thự trong hoa viên tiếp tục đánh lấy ly e cái cọc Lâm Nhược Băng. Hắn trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Tuy nhiên cái này vẻ bất nhẫn, rất nhanh liền bị kiên quyết thay thế. Muốn đem Lâm Nhược Băng tạo hình trở thành một khối mỹ ngọc. Như vậy hắn nhất định phải bảo trì nghiêm khắc. Thực, Lâm Nhược Băng vừa rồi biểu hiện đã để Lam Phong rất hài lòng. Đằng sau hết thảy chỉ là Lam Phong cố ý vi chi mà thôi. Bởi vì Lâm Nhược Băng là một cái lòng tự trọng cực mạnh nữ nhân. Lam Phong muốn xem thử xem hắn đến có thể kích thích ra Lâm Nhược Băng bao nhiêu tiềm lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.